Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, chúng nhạc con đường. Canh thứ nhất, một người, bảo vệ một tòa thành trống không? Mỗi ngày tĩnh xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cuộc sống như thế, Dương Tiểu Mạn chỉ quá rồi hơn nửa tháng, liền bắt đầu lục tục có xích thân tộc, giết tới. Số lượng không coi là nhiều, túm năm tụng ba, nên là phía trước đại chiến trường trên, lưu lạc mà đến xích thân tộc, mang theo một giọng cừu hận, lại đây trả thù, thực lực có thể tưởng tượng được, cùng Dương Tiểu Mạn va vào, cũng không hai lời, đấu võ, cuối cùng, đều bị Dương Tiểu Mạn thu thập, thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày này, Dương Tiểu Mạn đang ở thủ trong thành. Đột nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên có cảm giác, ánh mắt thần thức, đồng thời hướng về trong thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong thành, có bóng người bỗng hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, tất cả đều là từ cái kia truyền tống phòng khách, truyền tống trận nơi đó đi vào. Mỗi người chí ít cũng là phàm thuế kỳ cảnh giới, mà một người trong đó, rõ ràng chính là trước Âm Mi Nhi. Cũng không biết đi rồi bao nhiêu, nhưng trở về người, tựa hồ chỉ có 30-40 cái, mỗi người trên người, còn lưu lại uể oải cùng ý sát phạt. Bọn họ rốt cục trở về. Kết thúc, Dương Tiểu Mạn thở dài thậm thượt, hướng mọi người phương hướng bên trong lao đi. Mọi người nhìn thấy trong thành cảnh tượng, tự nhiên đều là kinh hãi, thấy Dương Tiểu Mạn lại đây. Mỗi người vây quanh, Tiểu Mạn, xảy ra chuyện gì? Trong thành chuyện gì xảy ra? Những người khác đi đâu? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Tất cả câm miệng, nghe nàng nói. Một ông già dáng dấp, tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, lạnh lùng hét lên một tiếng. Cuối cùng cũng coi như đem mọi người âm thanh ép xuống, Dương Tiểu Mạn không nữa trì hoãn. Từng cái nói tới. Mọi người nghe sắc mặt liền biến, đến cuối cùng, lại là thổn thức không ngớt. Đa tạ tiểu đạo hữu, ngươi phần này ân huệ lớn, chúng ta Thiên Âm tộc nhớ rồi. Sau khi nghe xong, ông lão kia, trước tiên hướng Dương Tiểu Mạn thi lễ một cái, mọi người cũng theo dồn dập hành lễ. Dương Tiểu Mạn khiêm tốn vài câu, nói rằng đều là những kia hy sinh tu sĩ công lao. Lại hỏi phía trước chiến sự đến, tự nhiên là chúng ta thắng, chỉ chạy mấy con cá nhỏ tiểu tôm. Có người ngạo khí nói rằng, nhưng càng nhiều người, lại là thần sắc phức tạp, đoán cũng đoán ra được. Bọn họ ở phía trước chiến đấu sự khốc liệt, so với bên này, khẳng định chỉ vượt qua, mà không thua, sầu não bầu không khí, không hề có một tiếng động chảy xuôi. Đều trước tiên tản đi đi, về các ngươi trong thế lực đi, đem những phàm nhân kia trả lại. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta Thiên Âm tộc không còn thiên địch, nên trùng kiến quê hương của chúng ta. Vẫn là cái kia tổ khiếu sơ kỳ ông lão lên tiếng. Mọi người dồn dập hẳn là, sẽ cùng Dương Tiểu Mạn đánh một tiếng bắt chuyện sau. Đi tứ tán, ba bóng người, hướng Dương Tiểu Mạn đi tới. Một người trong đó là Âm Mi Nhi, hai người khác là một đôi dung nhan cực xuất chúng thanh niên nam nữ. Âm Văn cùng Âm Nhã, hai người cũng là Dương Tiểu Mạn tu luyện thung lũng nhỏ kia chủ nhân. Cũng là Dương Tiểu Mạn ở Thiên Âm tộc bạn tốt. Tiểu Mạn, chúng ta mấy người, nguyên vốn không muốn ngươi tham gia, không nghĩ vẫn là đem ngươi cuốn vào, hơn nữa còn giúp đại ân. Âm Mi Nhi áy náy nói rằng, Âm Văn cùng Âm Nhã, tương tự là thần sắc áy náy. Sở dĩ, các ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Dương Tiểu Mạn tự nhiên là cười cợt chuyện cười vài câu. Thần sắc vui vẻ, xem thấy bạn tốt của mình sống sót trở về. Đương nhiên là nên cao hứng. Ba người lại không cao hứng nổi. Giữa hai lông mày, càng có sợi muốn nói lại thôi tâm ý. Còn có chuyện gì? Dương Tiểu Mạn bắt lấy ba người dị thường, nghiêm mặt, lập tức hỏi. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, do âm mi nhi nói, vô hối chết rồi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy chấn động, cái kia lưu manh vô lại bình thường, quấn quýt lấy hắn nam nhân, chết ở trên chiến trường sao? Thời khắc này, dáng dấp của đối phương, xông lên đầu đến, dường như muốn sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của nàng bình thường. Hắn nhờ ta đem vật này mang cho ngươi. Hắn xuất phát trước nghĩ tự tay đưa cho ngươi, nhưng lo lắng ngươi nhìn ra đầu mối, từ đầu đến cuối không có đưa ra tay. Âm Mi Nhi lại nói, lấy ra một thứ đến, là một cái vàng trói lọi vòng tay dạng đồ vật, vừa nhìn chính là thích hợp nữ tử chi vật, cũng không phải là pháp bảo, chỉ là vật thường, nhưng nhìn ra, làm cực dụng tâm. Mặt ngoài điêu khắc bé nhỏ hoa văn cùng lỗ thủng, ô một cơn gió thổi qua đến, cái kia vòng tay bên trong, càng phát ra trầm thấp ống tiêu vậy tiếng nhạc âm, dài lâu triền miên, phảng phất tình nhân lẩm bẩm nói nhỏ bình thường. Dương Tiểu Mạn xem ánh mắt vi ngốc, tâm trong hồ, lần đầu bởi vì âm vô hối người đàn ông này, sóng lớn mấy phần lên, ba người thấy thế. Tất cả đều là ở trong lòng thổn thức, thần sắc đau thương. Trên thực tế, âm Mi Nhi nói ít một cái âm vô hối không có đưa ra cái này vòng tay lý do. Đó chính là hắn lo lắng bị Dương Tiểu Mạn ngay mặt từ chối. Lo lắng cho mình tự tôn, sẽ bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại, hắn lại không cần lo lắng. Hắn chết rồi, mà hắn cũng chung quy là lệnh Dương Tiểu Mạn. Nhớ kỹ hắn, cảm tạ hắn, Dương Tiểu Mạn nhàn nhạt nói một câu, đưa tay tiếp nhận, cẩn thận vuốt nhẹ mấy lần, cất đi, không có đeo trên tay, mà là nhét vào không gian chứa đồ bên trong. Ba người xem trong lòng lại là hơi động, biết ở Dương Tiểu Mạn trong lòng, thủy chung là không có âm vô hối. Chuyện như vậy, ba người đương nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Lại hàn huyên vài câu sau, Dương Tiểu Mạn cùng Âm Văn Âm Nhã cáo biệt Âm Mi Nhi, về cái kia tiểu cốc đi. Trên đường đi, không khỏi hỏi hai người chuyến này tỉ mỉ, thế mới biết thương vong có bao nhiêu nặng nề, thế mới biết máu tanh sâu bao nhiêu trọng, thế mới biết cái kia gọi âm hào nam nhân vì chủng tộc trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu. Mà đến cuối cùng, hắn cũng chết. Chúng ta tu chân giới vẫn có đồn đại, giết chóc quá nặng người sẽ dẫn tới thiên kiếp, nhưng ai cũng chưa từng thấy, đều chỉ cho là truyền thuyết. Nhưng ở Đồ Xích thân tộc cái cuối cùng bộ tộc sau, thiên kiếp thật đến rồi. Âm Văn cực cảm khái nói rằng, âm hào đại ca gánh chịu hết thảy nhân quả, mặc cho thiên kiếp đó đem hắn giết chết. Bằng không mọi người chúng ta e sợ đều muốn xong đời. Dương Tiểu Mạn hiểu, nhưng trong lòng là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nàng năm đó lần đầu nhìn thấy âm hào người này thời điểm, liền ở trên người hắn nhìn thấy đứng đầu nhất tu sĩ khí chất, mà người này cũng có đánh vỡ thiên âm tộc số mệnh, nhảy vào cảnh giới chí nhân, thậm chí là nhân tổ cảnh giới hào hùng vạn trượng. Đáng tiếc thiên bất toại người nguyện, một đời thiên kiêu, vẫn là chết ở thiên kiếp bên dưới. Xem ra dường như là thiên âm tộc kiếm lời, nhưng trên thực tế, có lẽ thiên âm tộc vĩnh viễn mất đi ra một cái chí nhân tu sĩ, thậm chí là nhân tổ tu sĩ cơ hội. Lần này hai tộc đại chiến, âm hào hiển nhiên mới là cái kia nhân vật chính. Đáng tiếc hắn thời đại quá ngắn ngủi. Này trong giới tu chân, giống như âm hào, nửa đường chết trẻ tu sĩ, nói vậy cũng không chỉ hắn một cái, mà Dương Tiểu Mạn bất quá là cái khách qua đường. Xích thân tộc bị diệt, nàng không có được tham gia cơ hội, càng không phải cái gì chúa cứu thế. Hoan nhạc đạo tâm cũng không có phát sinh lột xác, có lẽ là thời điểm đi những nơi khác tìm kiếm. Dương Tiểu Mạn hướng về hai người đưa ra cáo biệt việc, hai người tự nhiên là giữ lại. Tiểu Mạn chí ít để được lễ mừng sau, sẽ rời đi đi. Âm Nhã ôm lấy cánh tay của nàng nói rằng. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Lễ mừng thời gian, ngay ở một năm sau, ngay ở ba trong thành trì lớn, Dương Tiểu Mạn ba người tới được thời điểm, Trúc Hải Thành bên trong, đã là vừa múa vừa hát, rượu ngon phiêu hương, đầu đầu cũng có chúc mừng thiên âm tộc người, mỗi người trên mặt, mang theo ý cười, cứ việc có chút cười bên trong ngậm lấy lệ, đã là một mảnh hoan nhạc hải dương, ở tu sĩ dưới sự giúp đỡ. Trúc Hải Thành đã nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng, nói lộ bình chỉnh, phòng ốc trùng kiến, Dương Tiểu Mạn cùng hai người lại đây sau, là đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Liên quan với Dương Tiểu Mạn việc, từ lúc trong tộc truyền lưu ra, không còn người, coi nàng là thành người ngoài, tiếng ca, tiếng trống, tiếng cười vui, cái này yêu quý âm nhạc chủng tộc, dùng nhất rừng rực. Thuần phác nhất, nguyên thủy nhất phương thức, tế điện từ Trần Vong Linh, chúc mừng thiên địch diệt vong, ước mơ mỹ hảo tương lai. Mặc dù Dương Tiểu Mạn là cái tu sĩ, cũng không chịu nổi mọi người nhiệt tình, bị kéo vào trong đám người, hoan múa một đoạn, tâm thần của nàng lại một lần nữa bị cảm hóa cùng đốt, hoan nhạc đạo tâm, không dùng triệu hoán. Cũng không tự chủ được bắt đầu cháy rừng rực. Đó là cùng hết thảy thiên âm tộc người cộng hưởng. Quá rồi không biết bao lâu sau, Dương Tiểu Mạn lùi tới rìa đường, xem nói trong đường phố ương đám người, tâm thần vẫn vui vẻ không gì sánh được. Cho tới Âm Văn vợ chồng, lại là không biết đi nơi nào chúc mừng. Đang tìm gian, có người không ở vô tức, rơi ở bên người. Tuấn tú nho nhã khuôn mặt, tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, dĩ nhiên là tên kia vì âm ngạo ông lão, ở thủ thành trận chiến đó bên trong, người này thương rất nặng, dĩ nhiên cũng tới, nhưng chỉ từ hắn chập trùng khí tức bên trong, liền biết thương căn bản không có tốt lưu loát, bất quá lão gia hỏa trên mặt, tương tự là hân hoan không gì sánh được, tiền bối, Dương Tiểu Mạn bắt chuyện một tiếng. Âm Ngạo khẽ gật đầu, đảo qua trên người nàng hoan nhạc đạo tâm khí tức, mắt sáng lên, liền tìm đến phía trên đường, thâm ý sâu sắc vậy nói rằng, Tiểu Mạn, chúng ta thiên âm tộc, là từ trước đến giờ lạc quan chủng tộc, coi như là trải qua nhiều hơn nữa cực khổ, chúng ta cũng sẽ dùng ca vũ, dùng rượu ngon, dùng một viên nóng rực tâm, chúc mừng sống sót mỗi một ngày. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, biểu hiện rất đồng ý, nhưng chúng ta lạc quan, không phải từ lúc sinh ra đã mang theo. Âm Ngạo nói tiếp, chúng ta thiên âm tộc tổ tiên, cũng từng trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi, mới ở trên vùng đất này, đặt xuống nền móng, lệnh chủng tộc phồn vinh lên. Dương Tiểu Mạn quay đầu nhìn hắn, mơ hồ cảm giác được. Người lão giả này tựa hồ có chỗ chỉ, lại như ngày hôm nay một trận này lễ mừng, là trả giá vô số tộc nhân máu tươi cùng sinh mệnh, mới đổi lấy, thế gian này hỉ, đều không phải bỗng dưng mà đến, nó là ở đau khổ bên trong, ở bi thương bên trong, dựng dục ra đến hoa, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, ánh mắt đờ đẫn, như bị điện rượt. Trong đầu chiếu vào một vệt ánh sáng bình thường, đột nhiên rộng thoáng lên, hoan nhạc đạo tâm, làm sao lột xác thành chúng nhạc đạo tâm, chúng nhạc từ đâu tới đây, từ đau khổ cùng bi thương bên trong đến, muốn thành chúng nhạc, trước tiên kinh đau khổ bi thương, một màn quang ảnh, bắt đầu ở Dương Tiểu Mạn trong đầu, nhanh chóng thoáng hiện lên, lừng lấy quyết đấu. Điên cuồng tự bạo, không oán vô hối ngăn cản, vô tận tử vong, cực kỳ bi thương thiên âm tộc người, hoan nhạc đạo tâm chi hỏa, cháy hừng hực lên, càng thiêu càng vượng, thiêu hướng về một cái nào đó cảnh giới càng cao hơn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.